Chương 86, quẫn gì dễ dạ. Tờ S ta không thích biến thái, thế nhưng ta thích này vì có chút mục tiêu không ngừng ẩn nhẫn, bị thế nhân hiểu lầm người, ta nhận thức vì bọn họ mới thật sự là anh hùng. Buổi tối hẳn còn có chương 1, mọi người mời quan tâm, nếu độc giả thật to không thích cái này biểu mặt, ta đây đang ở đổi một cái. Thời gian tiến nhập cổ nổ hạ 27 năm, lại là hạ nhẫn tốt nghiệp thời điểm. Lần này ta và dì dễ dạ đều hảo hảo được đứng ở trong thôn, bởi vì xạ dù Tô Bỉ đã hạ đạt mệnh lệnh, để cho chúng ta nhất định phải đảm nhiệm hạ nhận chỉ đạo lao sư. Xem ra trong thôn cũng không có đối với ta thải lấy vật gì biện pháp, ta nghĩ chắc là đệ tam nguyên nhân đi. Xem ra có cái hảo lao sư còn là vô cùng trọng yếu. Ta ăn mặc màu trắng kỳ mùa hệ nổ đi ở trên đường cái, bởi thời gian dài hòa bình, làng rơi vào một loại điên cuồng phát triển tình trạng. Trước đây khắp nơi đều là nhà nhỏ, hiện tại đều biến thành ngũ tầng 6 cao lầu, ban đêm đèn đuốc sáng trưng thường thường để cho ta nghĩ bắt đầu thì ra cái kia thế giới đại đô thị, Cô Nô Hạ coi như là đại đô thị đi, cứ gọi làng yêu. Họ rồ si mà một người đột nhiên bắt chuyện ta rất kỳ quái chuyển giật mình đầu. Một cái mua mì sợi đang hướng về ta vẫy tay là vâng đúng thứ lang phòng A gần nhất sinh hoạt như thế nào đây, ta tùy ý trò chuyện sinh hoạt thật không tệ. Ta gần nhất ra đời một đứa con gái tuy là thứ lang phòng đang cười, thế nhưng ta cảm giác được hắn phảng phất là đang khóc trở thành ní dạ. Hơn nữa nếu so với ta số tuổi lớn thứ lang phòng, ở gặp lần kia thê thảm sau khi thất bại, cũng đã mất đi tiếp tục làm ní dạ tư cách. Tuy là tứ chi của hắn bị ta chém đứt, nhưng là bởi vì thiên thiện y y thuật thần kỳ, nhưng thật ra là sử dụng dùng một phần hát chữa bệnh nhận thuật chính giữa nội dung, thứ lang phòng một lần nữa thu được tứ chi. Bất quá tứ chi đều sử dụng không phải ra sức gì số lượng đến, cũng chính là miễn cưỡng có thể sinh tồn được. Kỳ thực hắn sinh mệnh cũng vì vậy mà thiếu 2/3. Đương nhiên chúng ta chưa nói cho hắn biết, ở cái này trên thế giới bất luận cái gì đạt được đều là thiết yếu phải bỏ ra giá tương ứng. Vậy chúc mừng ngươi à, nhớ kỹ không nên để cho nàng làm ní dạ. Ta biết rồi, thứ lang phòng gật đầu, sau đó xoay người đi vào bên trong cửa hàng là vâng đúng họ rổ xì mà bên trong một cái có vẻ mặt dâu quai nón người bưng ly rượu không ngừng hướng cùng với chính mình trong bụng điên cuồng rót lấy sạch rượu là vâng đúng a. Ta nói, kèn sầy, ngươi nếu như ở uống như vậy xuống phía dưới, trong cửa hàng của ta mặt rượu cần phải bị ngươi uống quang không thể a hát hát, uy uy, ta chỉ nói là một chuyện. Tiếu Lâm đang nói chuyện thứ lang phòng đột nhiên phát hiện kèn sầy. Tay dừng lại không sao đến. Chúc mừng ngươi có cô con gái, kẻn sẩy một lần nữa bưng ly rượu lên đến, sau đó giống nhau cái cổ đổ xuống. Ta đi hướng sân huấn luyện, ngẫm lại trước một năm, ta hảo hảo giáo dục một phen ta ba tên học trò, hiện tại bọn họ đã có thể thay ta đi ra ngoài làm rất nhiều chuyện, nhưng là hôm nay ba cái quỷ, chỉ sợ ta liền không thể làm như vậy, bởi vì ta ở cổ nổ hạ đồng thời cần phải ủng hộ giả đi ngang qua đệ nhất sân huấn luyện, bên trong một cái bạch sắc đầu nam nhân hấp dẫn ta chú ý lực Orochimaru, nếu như ngươi tiếp tục sau lưng ta thả ra sát khí nói, cũng đừng trách ta không khách khí không có quay lại. Xạ cụ mò dùng hắn thanh âm lạnh như băng kia nói rằng ai nha, chúng ta ám bộ đội trưởng, làm sao ngươi tới nơi đây giáo học sinh, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Ta trêu tức lấy hành, ngươi lẽ nào đối với thế cục bây giờ thấy không rõ lắm sao? Ngươi là nói gần nhất lôi chi quốc chiếm được con thứ 4 vi thu sự tình a? Đây cũng không phải là cái gì tân. Văn ta thấy xạ cụ mò trước mặt ba cái quỷ tò mò nhìn ta, dù sao ước đoán bọn họ cũng không nhận ra ta là ai. Ngươi là Orochimaru đại nhân a? Một cái dường như không sợ chết tiểu quỷ thủ chỉ vào người của ta hỏi. Ta gật đầu không sai. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Ta dùng ngón tay gậy lập tức hát sát trưởng trở về núi anh thọ. Tiểu quỷ tựa hồ không có có sợ hai ý tứ, trở về núi đệ nhị họ trở về núi. Đây là ta ở bãi đủ trên tra được, nếu như muốn oán hận, tìm vạn ác bãi đủ đi. Ha ha ha, cái họ này cô nổ hạ chỉ có một gia tộc sở hữu, đó chính là từ nhà sẻn rủ lan truyền ra đệ nhị hổ ca đại nhân. Xem ra ngươi dạy đến rồi, giỏi lắm. Tiểu quỷ ta quay đầu nhìn xạ cụ mò, xạ cụ mò vẫn là vạn năm biểu tình lạnh như băng. Tiểu quỷ, ta đi, hảo hảo nỗ lực a. Ta lưu lại một bạch sắc bóng lưng, sau đó biến mất ở đệ nhất sân huấn luyện. Mấy cái tiểu quỷ một trận thán phục, rốt cục ta tìm được ta muốn người muốn tìm, không sai, chính là gì dễ ra. Bởi vì hắn thu sẽ bị hiệt đến một cái giỏi lắm đồ đệ, đương nhiên người địa cầu đều biết, đó chính là Nã Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ. Ta thiết định Nã Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ là cái thiên tài, phi thường đã sớm tốt nghiệp, cho nên mới có thể để cho dì dì dạ dạ giáo a mọi người không nên đoán nghiệm. Hắc yêu, dì dì dạ dạ, không cần khẩn trương sao, ta không biết lúc nào nhảy tới rời dì dì dạ dạ không phải rất xa địa phương trên cây cột ha hả. Lão sư bị cười nhạo thực sự là mất mặt ta. Một lì hệ u dì dì dạ dạ có chút khốn quẫn nhìn thoáng qua một lì hệ u, mà một lì hệ u thì là gương mặt không sao cả. Hiển nhiên một lì hệ u đã trở thành cái này ba cái quỷ chính giữa lao đại. Đương nhiên đây cũng là tất nhiên nỗ lực lên a. Dì dì dạ ta đi tới, vỗ một cái dì dì dạ bả vai. Lúc này ở ta nhất chuyển người sát na, một lì hệ u đối với ta hơi chớp nhãn, ta lộ ra thói quen mỉm cười, ta sẽ không thua ngươi. Họ rồ xì mà dì dì dạ vươn tay, cầm quả đấm của mình. Đột nhiên ta lập tức bắt được quả đấm của hắn được a. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, xem ai mới có thể dạy ra phi thường giỏi lắm đồ đệ ử. Cái này là nam nhân ước định a a, nam nhân ước. Định chiều ta lấy dì dì dạ gật đầu, người kia đã bị ta khiến cho hưng phấn, không biết vì sao. Người kia luôn là để cho ta hoán không hận nổi, hắn thật vẫn ngu có thể dù sao cũng là đại cấp mô tiên nhân chọn lựa người đâu. Một mình đảm đương một phía nỉ dạ á e rằng đây là sau cùng khích lệ a không để cho ta thất vọng á trong lòng ta nghĩ đến. Sau đó yên lặng đi ra ngoài người đó chính là ỏ rổ xì mà đại nhân sao mi nạ tổ quay đầu, hỏi hướng một lì hệ u, cũng chính là huỳnh là vâng đúng a, làm sao? Mi nạ tổ quân trước đây nghe nói qua sao một lì hệ u cười hỏi. Cái loại này mỉm cười ngọt ngào đối với chính thái nhất định chính là tuyệt sát là vâng đúng a. Nghe nói cái này nhân loại thật mạnh, tựa hồ so với thầy của chúng ta còn mạnh hơn a a. Mỉ nạ tổ kêu thảm một tiếng, bởi vì dì dì dạ lớn lô mùi đang đối với nạ mỉ cả dở suy khí, tâm kia giống như ngưu ma vương gương mặt trực tiếp đem chúng ta tiểu chính thái sợ đến thét chói thai. Người nọ là rất mạnh, thế nhưng nhớ năm đó, ta còn đã cứu hắn đâu. Dì dì dạ tâm tư một cái tử phi đến rồi cân nhắc nghiên di tiền, lần đầu tiên ở xạ rủ tổ bị tiểu đội chấp hành nhiệm vụ thời điểm trắng cảnh, điên cuồng thảo ẩn thượng nhẫn muốn chấp nhoáng giết hết ỏ rổ xì mà dì dì dạ phi thân trận lỗ châu mai không phải, là trận đao nhãn lao sư ai, tại sao lại ở ngây người a một lì hệ ú ôm cùng với chính mình bả vai, tức giận nhìn chằm chằm cái kia lanh chanh ngốc đại thuốc. Kỳ thực hình là muốn so với dì dì dạ còn muốn lớn hơn a không có cách nào quanh năm sắm vai một. Li Hê U, ngay cả chính cô ta đều nhanh muốn quên mình chân chính vai trò.